Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, Lý Thế Dân hỏi Thôi Bối Đồ. Lý Thế Dân rời đi, Lý Thái cũng rời đi, toàn triều văn võ tự nhiên cũng không thể lưu ở trên Kim Loan Điện. Cũng dồn dập lẫn nhau chắp tay cáo từ, từng người lui ra Kim Loan Điện. Đệ muội, người cùng Thiên Thường Tiên ở đến ta phủ bên trong đi thôi. Sau đó có thích hợp trạch viện, các anh em lại cho ngài mẹ con hai người đặt mua một bộ. Tần Quỳnh mở miệng đối với Ngọc Hoa Công. Chúa nói, hết thảy đều nghe Tần Nhị Ca sắp xếp. Ngọc Hoa Công chúa đối với Tần Quỳnh nói. Sau đó liền dẫn Đan Thiên Thường cùng Tần Quỳnh che chở quốc công phủ. Lý Thế Dân ngự thư phòng, hai vị tiên sinh, cái này nhật nguyệt đương không, chiếu đến hạ thổ, khó bề phân biệt, không văn cũng võ, ứng tác giải thích như thế nào đây? Lý Thế Dân chỉ vào Thôi Bối Đồ thứ ba đồ, đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hỏi, Hoàng thượng, có từng còn nhớ thần đã từng cùng ngài nhắc qua, ở Hoàng thượng còn nối dõi cái kia một đời. Cũng chính là đại đường đời thứ ba quân vương lúc, có người khả năng biết cướp đại đường thiên hạ một đời. Hoàng thất tử tôn cũng nhiều nhận người này sát lục. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, trẫm xác thực nhớ tới việc này. Lúc đó tiên sinh nói, cái này dấu hiệu cùng Huyền Vũ Môn biến cố có quan hệ. Thiên tượng còn không phải 10 phần trong sáng, căn bản vô pháp tỉ mỉ suy đoán. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Lý Thuần Phong nói, bây giờ thiên tượng đã 10 phần trong sáng, đường tam thay thế, thiên hạ hội xuất hiện nhị thánh lâm triều, họ võ nữ hoàng đem cướp đại đường Giang Sơn một đời. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, vậy không chống đỡ nổi này cục có thể hay không có thể phá? Lý Thế Dân lo lắng hỏi, có câu nói rất hay. Đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu, vạn sự cũng còn có một cái một, cho nên muốn phá này cục cũng không phải là không được. Bao quát chỉnh vốn Thôi Bối Đồ phía trên đoán ra được, đều có khả năng căn cứ một chuyện nào đó phát sinh biến hóa. Viên Thiên Cương mở miệng nói, hai vị tiên sinh, nếu như ta đem thiên hạ họ võ nữ tử toàn bộ giết, có hay không sẽ cải biến kết cục này đây? Lý Thế Dân mắt lộ hung quang nói, Hoàng thượng có từng còn nhớ, năm đó Tùy Văn Đế mơ tới 18 tử sự tình. Lúc đó Tùy Văn Đế muốn chính là, sẽ có quyền thế lý tính người toàn bộ diệt trừ. Thế nhưng là cuối cùng còn không phải để Thái Thượng Hoàng chạy ra thăng thiên. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thuần Phong nói không tệ, năm đó ít nhiều lý tính trọng thần, cũng gặp phải Tùy Văn Đế diệt trừ, liền ngay cả Lý Uyên cũng là kéo dài hơi tàn, mới giữ được một cái mạng tới, nếu như không muốn là Tần Quỳnh rừng tùng đen cứu chủ. E sợ Lý Thị nhất tộc cũng đã sớm diệt tuyệt, vậy không biết làm sao mới có thể thay đổi này cục. Lý Thế Dân đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hỏi, hết thảy đều muốn xem thiên ý, chúng ta làm ra tất cả, chỉ có thể ảnh hưởng thiên ý lựa chọn, nhưng không thể thay đổi thiên ý quyết định, mà hết thảy này quan trọng người, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, việc này vì sao sẽ cùng Lý Thái phát sinh quan hệ? Chẳng lẽ hắn thật là lớn đường cứu thế chủ? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Hoàng thượng cũng biết, Ngụy Vương vì sao không tiếc bị Hoàng thượng trách phạt, cũng phải để xích bích Bảo Khang Vương mệnh về Hoàng Tuyền. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân hỏi, việc này đến bây giờ chấm cũng không có làm minh bạch. Khó nói, hắn vừa mới nói những câu nói kia, thật sự là hắn lý do không được. Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương ở Thôi Diễn chi đảo trên tạo nghệ. Chỉ sợ ta cùng Viên đạo huynh hai người cũng không dám nói so với Ngụy Vương cao minh, thậm chí có khả năng hai người chúng ta liên thủ mới có thể cùng ngang hàng. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nói là Lý Thái dĩ nhiên có thể thôi diễn tương lai. Chấm vì sao xưa nay không có nghe hắn nhắc qua? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Hoàng thượng, lần này Ngụy Vương treo hai lộ nguyên soái, phát binh Mộc Dương Thành. Trên đường đi tuyệt đối sẽ đem hắn tài hoa hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng thượng chỉ cần đem nương theo Ngụy Vương xuất trinh người gọi tới. Vừa hỏi liền biết rõ thật giả. Viên Thiên Cương tay vuốt chòm râu, cười đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thế Dân không khỏi tư tưởng lên. Đến cùng đem ai kêu lại đây dò hỏi so sánh thích hợp đây. Nếu như tìm La Thông cùng Tần Hoài Ngọc các loại, người còn không bằng không tìm. Muốn tại bọn họ trong miệng thám thính Lý Thái tin tức, đây tuyệt đối là uổng phí hoảng hốt. Đột nhiên Lý Thế Dân nghĩ đến Trình Giảo Kim, vì vậy lập tức sai người truyền Trình Giảo Kim tức khắc yết kiến. Bên này phái người đi gọi đến Trình Giảo Kim, bên này Lý Thế Dân lại sẽ thôi bối đồ mở ra. Lý Thế Dân lật đến thứ 33 đồ, đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hỏi, cái này có thể hay không chính là Lý Thái từng nói. Hải Dương đối diện những cái phiên bang dị tộc xâm lấn. Hoàng thượng, có câu nói được, thiên cơ không thể tiết lộ, có một ít chuyện chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Có một ít sự tình hay là cần Hoàng thượng chính mình đi tìm hiểu. Viên Thiên Cương trong mắt chứa ý cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Dù sao Viên Thiên Cương nói tới có lý, nếu như có thể đem chuyện gì cũng rõ ràng nói ra, cần gì phải muốn cái này thôi bối đồ đây, trực tiếp viết một quyển sách không phải thành. Không lâu lắm, Trình Giảo Kim liền hấp tấp đi tới ngự thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ về sau. Đối với Lý Thế Dân nói, không biết Hoàng thượng triệu kiến lão Trình có chuyện gì. Trình Vương huynh, Lý Thái treo hai lộ nguyên soái, ngươi vẫn theo ở bên cạnh hắn, có từng phát hiện hắn có cái gì không cần đoán cũng biết. Lý Thế Dân gọn gàng làm đối với Trình Giảo Kim hỏi, Hoàng thượng ngươi không nói lão thành ta còn thực sự liền quên. Ngươi cái này nói chuyện ta cũng muốn lên, ngày đó lão Trình theo tiểu tử kia phát binh thời gian. Lão Trình liền hỏi qua hắn, có hay không có những an bài khác? Hoàng thượng, ngươi đoán tiểu tử kia nói thế nào? Hắn dĩ nhiên nói cho lão Trình, hắn mãnh thú quân đoàn đã qua Nhạn Môn quan. Lúc đó lão Trình liền hỏi hắn, có hay không có không cần đoán cũng biết khả năng. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, tiểu tử kia chính là không thừa nhận. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, chỉ có chuyện này, vẫn đúng là không thể nói rõ. Lý Thái có không cần đoán cũng biết khả năng, nhưng còn có những chuyện khác, hắn đồng dạng biết sớm biết trước. Lý Thế Dân lắc đầu một cái về sau, đối với Trình Giảo Kim hỏi, có, hơn nữa còn không chỉ một kiện, ở Ma Bàn Sơn La Thông gặp Đan Thiên Thường báo thù. Trắng Lương nhốt chủ tướng Thiết Lôi Ngân Nha nhược điểm, Đồ Lô công chúa sẽ dùng phi đao. Thậm chí liền ngay cả Đồ Lô công chúa và La Thông có phu thê nhân duyên, tiểu tử kia thật giống cũng đã sớm biết được. Trình Giảo Kim nhất nhất liệt kê, đem Lý Thái làm sao không cần đoán cũng biết, cũng cùng Lý Thế Dân trình bày một lần. Hoàng thượng, xem ra thần cũng không có nói sai, Ngụy Vương hắn ở thôi diễn chi đạo trên tạo nghệ vượt xa thần cùng Viên đạo huynh. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên Lý Thái bình thường làm việc, xem ra nôn nôn nóng nóng, trên thực tế lại là xù xì bên trong có tinh tế. Vì lẽ đó chấm vẫn cảm thấy, hắn giết Xích Bích Bảo Khang Vương, tuyệt đối có hắn dùng ý, thế nhưng là coi như chấm đem hắn đánh vào lồng gỗ xe tù, hắn cũng không có cùng chấm từng làm bất kỳ giải thích nào. Vẫn luôn là dùng cái kia bộ lời giải thích ở trình bày qua loa chấm. Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng, là một người hoàng tử, nếu như mọi chuyện có vẻ cũng so với thái tử mạnh hơn, có hay không sẽ bị người khác cho rằng có đoạt chi ngại đây. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thế Dân nói, Viên đạo trưởng nói như vậy, chấm tính toán triệt để minh bạch, Lý Thái tiểu tử này giết Xích Bích Bảo Khang Vương, lại còn là một tái một mũi tên hạ hai chim kế sách. Nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Lý Thế Dân cười lớn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.